Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Bồng Lai Đảo, Giang Vũ Lầu Các, Nhất Hào Lầu Các. Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở Nhất Hào Lâu hải cảnh trên ban công, tắm gội gió biển, hết sức chuyên chú mà cấu tạo thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm Ni. Đối với thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm cấu tạo, Giang Tâm Thành đã thất bại quá ngàn lần. Theo Xuân Tàm phệ nhật ca tu luyện gia tăng, cấu tạo khởi thần thức Xuân Tàm tới càng thêm khó khăn. Bất quá theo lần lượt thất bại, Giang Tâm Thành đã dần dần mà nắm chắc tới rồi mạch lạc. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, mấy ngày nay liền có thể cấu tạo ra thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm. Một khi cấu tạo ra thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đem Xuân Tàm phệ nhật ca tu luyện tới rồi tầng thứ 6. Lúc này liền có thể bắt đầu đánh sâu vào hoàn cảnh thần thức bình cảnh. Xuân Tàm chi đuôi, Xuân Tàm thân thể, Xuân Tàm phần đầu, một chút, một tia mà cấu tạo, giống như thêu thùa, nhưng là so chi thêu thùa khó khăn ngàn vạn lần. Giang Tâm Thành không dám hơi có sơ sẩy chậm trễ, nghiêm túc mà cấu tạo, tỉ mỉ mà diệt liền. Đến từ chung quanh áp lực thời khắc đều không có đình quá. Theo thần thức trong biển thần thức Xuân Tàm càng ngày càng nhiều, Giang Tâm Thành ở cấu tạo tân thần thức Xuân Tàm thời điểm, khó khăn liền càng lúc càng lớn. Bởi vì thần thức hải không gian hữu hạn, không có khả năng cất chứa quá nhiều thần thức Xuân Tàm Ni. Chính chỉ thần thức Xuân Tàm vì một cái khảm, mỗi vượt qua một cái khảm, Giang Tâm Thành Xuân Tàm phệ nhật ca liền sẽ tăng lên rất nhiều, cũng sẽ bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thời gian như nước chảy, mắt thấy thần thức Xuân Tàm đôi mắt liền phải cấu tạo mà ra. Chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có áp lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Giang Tâm Thành kiệt lực ngăn cản, rốt cuộc ngăn cản ở đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Chính là lúc này, bởi vì ngăn cản áp lực thời điểm hơi chút sơ sót một chút, làm cho đôi mắt ra nhiều một bút, toàn bộ thần thức Xuân Tàm ầm ầm sập, hóa thành tinh thuần thần thức chi lực, dung nhập thần thức trong biển. Lúc này đây cấu tạo lại thất bại. Trầm mặc thật lâu sau, nghiêm túc mà tự hỏi một chút lúc này đây thất bại nguyên nhân. Hơi chút nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh, Giang Tâm Thành lại một lần bắt đầu cấu tạo thần thức Xuân Tàm. Hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, từ buổi sáng đến buổi chiều, từ một vòng hồng nhật thăng chức đến mặt trời chiều ngã về Tây. Giang Tâm Thành liền như vậy đắm chìm trong ánh mặt trời cùng gió biển bên trong, nghiêm túc cẩn thận mà cấu tạo thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm. Trong lúc lại một lần thất bại, Giang Tâm Thành hôm nay lần thứ 3 ngóc đầu trở lại. Lần thứ 3 ngoài dự đoán thuận lợi, từ Xuân Tàm chi đuôi đến Xuân Tàm phần đầu, có thể nói là liền mạch lưu loát. Gần dùng hơn một giờ, vận khí tốt không được, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, tinh thần lại càng thêm tập trung, khống chế được khổng lồ thần thức chi lực, cấu tạo thần thức Xuân Tàm, hiện giờ chỉ còn lại có 1/10, Giang Tâm Thành liền có thể cấu tạo ra thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm, không chấp nhận được hắn không cẩn thận cẩn thận. Tuy rằng này thần thức Xuân Tàm đã cấu tạo thập phần chi chín, chính là gần dư lại 1/10, liền tiêu phí Giang Tâm Thành hơn một giờ thời gian. Hơn nữa cấu tạo lên so phía trước mặt thập phần chi chín càng thêm gian nan. Giang Tâm Thành trên trán không biết khi nào xuất hiện mồ hôi, mày cũng dần dần mà nhíu lại. Chung quanh hết thảy giống như hư ảo. Giang Tâm Thành đã hoàn toàn đắm chìm ở thần thức Xuân Tàm cấu tạo bên trong. Ngay cả một con hải âu dừng ở hắn bên người cũng không biết. Này chỉ tiểu hải âu toàn thân màu xám, chỉ có cổ trụ một đoạn là màu trắng. Mở to một đôi mắt nhỏ nghiêm túc mà đánh giá mồ hôi đầy đầu Giang Tâm Thành. Tựa hồ có chút không rõ vì cái gì trước mặt người này gì sự đều không có làm. Trên người như thế nào như vậy nhiều mồ hôi. Một đôi mắt nhỏ chớp chớp, vây quanh Giang Tâm Thành chuyển động vài vòng. Muốn bay đến Giang Tâm Thành trên người chơi đùa trong chốc lát. Chính là lại có chút sợ hãi trước mặt người này. Nghiêng đầu trầm tư lên. Tựa hồ ở suy xét muốn hay không bay đến Giang Tâm Thành trên người. Không biết qua bao lâu, liền ở tiểu hải âu bay lên muốn rơi xuống Giang Tâm Thành trên người. Liền ở toàn bộ Giang Vũ Lầu các sáng lên lộng lẫy nghe hồng thời điểm. Giang Tâm Thành chậm rãi mở mắt. Từ Giang Tâm Thành đôi mắt xẹt qua một mạt lộng lẫy đến cực điểm sáng rọi, giống như tia chớp, giống như tinh quang, chiếu sáng phạm vi trăm mét. Hết thảy mảy may tất hiện. Thần thức trong biển, thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm chậm rãi tới lui tuần tra, tản ra bàng mỏng thần thức dao động. Còn lại 45 điều thần thức Xuân Tàm theo thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm dao động, dần dần mà phát sinh lột xác, so với phía trước càng thêm lợi hại. Giang Tâm Thành thần thức tăng lên tốc độ, lại lần nữa tiêu thăng lần hứa trở lên. Đáng tiếc Giang Tâm Thành thần thức đã đạt tới vương cảnh viên mãn cực hạn, rốt cuộc vô pháp tăng lên một phân một hào. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thành thần thức ít nhất có thể tăng lên vài phần. Bất quá theo thứ 46 điều thần thức Xuân Tàm xuất hiện, Giang Tâm Thành đã có tuyệt đối nắm chắc có thể đạp vỡ vương cảnh thần thức bình cảnh. Đem thần thức tấn chức đến hoàng cảnh nông nỗi, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành liền có thể bắt đầu đột phá hoàng cảnh thần thức bình cảnh. Nhìn nhìn sắc trời, đã đầy trời đầy sao như mưa. Tới rồi buổi tối 8 tháng 9 giờ thời điểm, kia chỉ tiểu hải âu đã phi không thấy bóng dáng, không biết chạy đến chỗ nào vậy. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, rời đi hải cảnh ban công, đi phía dưới hảo hảo ăn bữa cơm. Bắt đầu nghỉ ngơi lên. Từ được đến Tây Môn Thế Gia Bồng Lai Các lúc sau, Giang Tâm Thành liền đem Bồng Lai Các cải danh vì Bồng Lai Đảo. Đồng thời nguyên bản Mười Nguyệt Sơn Trang cũng bị Giang Tâm Thành cải danh vì Giang Vũ Lầu Các. Tên phân biệt đến từ chính mình Giang họ cùng muội muội tên. Ở vào ở Giang Vũ Lầu Các phía trước, Giang Tâm Thành đã làm người hảo hảo mà đem Giang Vũ Lầu Các rửa sạch, tu sửa một phen. Vô luận là cảnh sắc vẫn là bố trí, so với phía trước càng thêm lịch sự tao nhã hào phóng, cũng so phía trước hào quá nhiều. Đối với thục đọc bách gia kinh điển, có thể nói một thế hệ học giả uyên thâm Giang Tâm Thành tới nói, Giang Vũ Lầu Các bố trí bất quá là việc rất nhỏ, gần dùng 2 ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành liền lấy ra tu sửa Giang Vũ Lầu Các phương án. Hơn nữa cực kỳ phương tiện đơn giản, lúc sau dùng hơn nửa tháng thời gian, nguyên bản Mười Nguyệt Sơn Trang liền bị tu sửa hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, giống như là một lần nữa che lại một tòa liên miên bất tận lầu các giống nhau. Giang Vũ Lầu Các như vậy thành hình, mà nơi này cũng sẽ trở thành Giang gia tổng bộ, tương lai Giang Hà tập đoàn tổng bộ, thậm chí với sông nước vương triều tổng bộ, chú định sẽ rạng rỡ tinh cầu. Hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa đi vào hải cảnh ban công, chuẩn bị bắt đầu đột phá hoàng cảnh thần thức bình cảnh. Một khi có thể đem thần thức tăng lên tới hoàng cảnh, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện đem càng mau lần hứa trở lên. Đối với thân thể cùng nguyên lực nắm giữ cũng đem lợi hại mấy lần. Quan trọng nhất chính là thậm chí có khả năng kéo linh hồn chi hỏa cũng phát sinh lột xác. Một khi linh hồn chi hỏa đã xảy ra lột xác, Giang Tâm Thành đạt được chỗ tốt sẽ kinh người cực kỳ. Hết chương.